Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2254, đệ 2253 chương. Tư Mã U Nguyệt ôm lấy Vu Tiểu Đao, vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Nương vẫn luôn đều ở nhà. A, nương vẫn luôn đều ở. Vu Tiểu Đao ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn Vu Khải Diệu, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, nói: "Tiểu Diệu Diệu, ngươi biết nương vẫn luôn đi theo chúng ta?" Ân, Vu Khải Diệu lên tiếng: "Nếu không phải biết Tư Mã U Nguyệt liền ở bọn họ bên người, hắn cũng sẽ không từ đầu tới đuôi đều như vậy trấn định." "Tiểu Diệu Diệu, ngươi thế nhưng đều không có nói cho ta." Vu Tiểu Đao không cao hứng, vì cái gì hắn biết, chính mình lại không biết. "Hảo, hiện tại không phải nói cái này thời điểm." Ni Tư Mã U Nguyệt trấn an nàng: "Chúng ta trước đem nơi này sự tình giải quyết, ân, quay đầu lại cùng ngươi tính sổ." Vu Tiểu Đao trừng mắt nhìn Vu Khải Diệu liếc mắt một cái, ngoan ngoãn mà đứng ở Tư Mã U Nguyệt bên người. "U Nguyệt, ngươi thật sự sinh hài tử?" Ca Nần kinh hãi nhạ không thôi. "Ân, đây là Tiểu Đao, đây là Tiểu Diệu Diệu." Tư Mã U Nguyệt nói xong lại chỉ Ca Nần tâm, nói: "Kêu Ca Nần thúc thúc, Ca Nần thúc thúc." Hai đứa nhỏ cùng kêu lên nói: "Hảo hài tử." Ca Nần tâm chiều bọn họ gật gật đầu. Tiểu lão đầu cùng cao gầy nam tử nhìn Tư Mã U Nguyệt: "Vừa rồi nàng cứu người kia một tay, làm cho bọn họ đối nàng không hề coi khinh. Lão bát, ngươi hiện tại còn muốn khoanh tay đứng nhìn?" Cao gầy nam tử hỏi. "Chỉ là cao gầy nam tử một người, không nhất định có thể đối phó Tư Mã U Nguyệt. Tiểu lão đầu lúc này cũng cần thiết ra tay." Ca Nần tâm cùng Ngôn Chi có thể xem nhẹ bất kể. Hai người bọn họ liên thủ, nhất định có thể đối phó Tư Mã U Nguyệt. "Nơi này như vậy tiểu, ta xem đại gia vẫn là không cần ví tốt hơn." Ca Nần tâm nói: "Nếu đem nơi này lộng sụp, đại gia bị thương không nói, không chiếm được truyền thừa liền đến không một đôi nhị." Hắn lo lắng Tư Mã U Nguyệt ứng phó bất quá tới. "Nương, tính, chúng ta đi thôi." Vu Khải Diệu nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Khải Diệu liếc mắt một cái, xem hắn chiều chính mình chớp chớp mắt, gật gật đầu: "Chúng ta đây liền đi thôi." "Di nhị, vô danh, trở về." Di nhị cùng Tiểu Hắc rõ ràng chiếm ưu thế. Nghe được Tư Mã U Nguyệt mệnh lệnh, không chút do dự liền đã trở lại. "Nương, chúng ta đi bên kia." Vu Tiểu Đao chỉ bọn họ con đường từng đi qua. Ca Nần tâm cùng Ngôn khả năng đi đến nơi này đều là dựa vào Tư Mã U Nguyệt. Ở tới trên đường cũng được đến một ít bảo bối, biết cuối cùng nơi này khẳng định không bọn họ phân. Vì thế không chút do dự đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Tiểu lão đầu bọn họ nhìn bọn hắn chầm chầm rời đi, không có người ra tiếng ngăn cản. Nếu đối thượng những người này, bọn họ không nhất định có phần thắng. Hiện tại bọn họ chủ động rời đi, bọn họ bốn cái liền không cần lo lắng các nàng đoạt truyền thừa. Đám người vừa đi, bọn họ bốn người lại về tới lúc ban đầu rằng co trạng thái. Bất quá hiện tại cùng phía trước cũng không giống nhau, bởi vì có hai người bị Di Nhị cùng Tiểu Hắc đả thương. Cao gầy nam tử cùng tiểu lão đầu liếc nhau, không hẹn mà cùng chiều dư lại hai người công tới. Bốn người nguyên bản thế lực ngang nhau, bởi vì trung gian nhạc đệm, cân bằng bị đánh vỡ. Tư Mã U Nguyệt biết, các nàng vừa đi, kia bốn người nhất định sẽ đánh lên tới. Nhưng là này đó đều cùng các nàng không có quan hệ. Vu Khải Diệu mang theo mọi người đường cũ phản hồi, dọc theo đường đi không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Sắp ra lăng mộ thời điểm mới gặp được vài người. Những người đó nhìn đến bọn họ, phản ứng đầu tiên chính là tiến lên đánh cướp. Bất quá không hay hạ đã bị Di Nhị cùng Tiểu Hắc toàn bộ giết chết. Tới rồi hồ nước, nơi này thi thể càng nhiều. Toàn bộ dưới nước đều là rậm rạp. Người xem ra đầu tê dại. Nhìn đến những cái đó thi thể, Tư Mã U Nguyệt nhíu nhíu mày, đem tiểu tước tước kêu ra tới. Mặc dù là ở trong nước, nó cũng thực mau liền đem những cái đó thi thể thiêu hủy, thiêu ra một cái lỗ tới. Bọn họ không biết chính là, đương tiểu tước tước vừa ra tới, mấy chỗ nhắm đôi mắt khơi dậy cùng nhau mở. Hắn đã trở lại a. Tư Mã U Nguyệt mấy người từ hồ nước ra tới, tiểu tước tước trở lại nàng trong cơ thể. Xích Diễm đột nhiên cho nàng giận âm nói, mặt sau nhật tử không cần lộ ra ta hơi thở. Tư Mã U Nguyệt trong lòng chấn động, làm sao vậy? Xích Diễm đem chính mình bị phát hiện sự tình nói một lần. Tư Mã U Nguyệt có chút hối hận, ngươi vừa rồi như thế nào không ngăn cản ta? Nếu là thật sự bởi vì chính mình cho hắn mang đến phiền toái, làm sao bây giờ? Ngươi không cần sốt ruột, ta chính là cố ý làm cho bọn họ nhận thấy được ta. Xích Diễm thanh âm so dĩ vãng quạnh quẽ, nhiều năm như vậy không trở về, ta muốn nhìn bọn họ thế lực tới trình độ nào. Bất quá cũng là vì không có nắm chắc, cũng không biết hiện tại thần vực cách cục, cho nên mặt sau Tư Mã U Nguyệt không thể lộ ra một chút hắn hơi thở. Ta hiểu được, Tư Mã U Nguyệt đáp. Bất quá, nếu bọn họ có thể phát hiện ngươi đã trở lại, kia Phục Hy bên kia, hắn còn không có hoàn toàn tiến hóa thành Thanh Long, cho nên chúng nó còn sẽ không đem hắn để vào mắt. Lại nói, hắn bên người có người bảo hộ. Xích Diễm không nói ra lời là, trước kia mặc kệ Phục Hy, một cái rất quan trọng nguyên nhân là bởi vì trước kia chỉ có Thanh Long ở chỗ này. Hơn nữa lực lượng chưa bị kế thừa, chính là hiện tại hắn đến nơi đây tới, bọn họ sẽ càng coi trọng cái này. Nương, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Vu Tiểu Đao vãn trụ Tư Mã U Nguyệt tay, ngươi cái dạng này chẳng đẹp chút nào. Ta còn là thích đương bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt giải trừ cùng thiên âm dung hợp, khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Nương, ngươi có phải hay không hóa thành rất nhiều người bộ dáng ở phía sau đi theo chúng ta? Vu Tiểu Đao khẳng định mà nói, ngươi đệ đệ có thể so ngươi nhạy bén nhiều. Tư Mã U Nguyệt nói, liền biết ham chơi, có người đi theo cũng không biết. Hắc hắc, Vu Tiểu Đao cười cười, nàng xác thật không có Tiểu Diệu Diệu nhạy bén, bất quá nàng cũng biết Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Khải Diệu không nói cho chính mình, chính là muốn cho chính mình buông ra Ngoạn Nhi. Đúng rồi, Tiểu Diệu Diệu, ngươi vừa rồi vì cái gì làm chúng ta ra tới a? Trong quan tài là trống không, cái gì đều không có. Vu Khải Diệu nói, thì ra là thế, ngươi nói không sai, chúng ta thật đúng là chính là bạch chạy một chuyến. Vu Tiểu Đao nghĩ đến chính mình lúc này đây đi vào thứ gì cũng chưa được đến, trong lòng có chút buồn bực. Ca Nần Tâm đánh giá một chút Vu Khải Diệu, không biết hắn vì cái gì có thể như thế khẳng định. Mà Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Tiểu Đao càng là không kiểm chứng liền tin. Nếu này lăng mộ cũng từng vào, chúng ta liền đi ra ngoài đi, Tiểu Đạm còn ở bên ngoài chờ chúng ta. Tư Mã U Nguyệt nói. Ca Nần Tâm vừa nghe Ca Nần Đạm tên, gật đầu đồng ý. Bọn họ nguyên bản liền tính toán đi rồi, hiện tại có thể ở lăng mộ được đến một ít bảo bối đã xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn cũng tương đối thỏa mãn. Ta đây đem Tiểu Hồng bọn họ kêu trở về. Tư Mã U Nguyệt vừa muốn cùng Tiểu Hồng liên hệ, liền nghe được nó chiều chính mình cầu cứu. Tiểu Nguyệt Nguyệt mau tới, chúng ta phải bị người chụp tới ăn lạp. Tiểu Hống khóc kêu lên. Tư Mã U Nguyệt cảm ứng một phen, tức khắc trên mặt trầm xuống. Đối ca nền tâm cùng ngôn nói đến, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Dứt lời, nàng thân ảnh đột nhiên từ tại chỗ biến mất, một chút dao động đều không có. Xem đến ca nền tâm kinh hãi không thôi. Này, vài thập niên, nàng rốt cuộc trưởng thành tới rồi cái gì trình độ? Hết chương.